Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Ngô Trấn nguyện vọng. Viện Khoa học Địa lý phòng nghiên cứu. Ngô Trấn cẩn thận nghiền ngẫm đọc trong tay luận văn. Là Trần Mặc phát liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu luận văn. Hắn đã tới lui lui nghiên cứu không xuống 5 lần. Còn làm một chút đơn giản thí nghiệm. Đến tìm kiếm liên quan với cái này luận văn chứng cứ. Kết quả cũng không lý tưởng. Tuy rằng thí nghiệm không lý tưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Hắn bây giờ nhìn này bài luận văn. Tựa hồ lại có hiểu biết mới. Càng xem càng có mùi vị. Hắn làm địa chất địa lý nghiên cứu đã hơn 30 năm. Năm đó ở động đất bên trong mất đi thân nhân một khắc đó. Hắn liền ở trong lòng phát thề. Hy vọng ở sinh thời. Có thể giải quyết động đất báo động trước vấn đề. Hoặc là ở đất tâm động đất. Có thể dùng năng lực của chính mình. Cứu càng nhiều người. Rất nhiều động đất cứu viện máy móc thiết bị. Phòng ốc cầu nối kháng chấn động năng lực đo lường máy móc. Đều là xuất từ hắn tay. Động đất cục tuyên bố phòng ốc kháng chấn động tiêu chuẩn. Hắn cũng tham dự định ra. Xem như là một cái chuyên gia. Trần Mặc luận văn đi ra thời điểm. Thành công gây nên sự chú ý của hắn. Chỉ là hắn cũng chưa hề đi ra quét cảm giác tồn tại. Chính như lên tiếng một ít chuyên gia nói. Khoa học là một môn nghiêm cẩn ngành học. Bọn họ không có bất kỳ thí nghiệm chứng minh Trần Mặc lý luận là sai. Nói xuông phủ quyết Trần Mặc. Phi thường không thể làm. Này bài luận văn. Hắn nghiên cứu mấy lần. Luôn cảm thấy thiếu hụt mấu chốt nhất điểm. Nhường hắn có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Khả năng là Trần Mặc để sót cái gì trọng yếu điểm. Nhường hắn không tìm được này bài luận văn tinh hoa nhất địa phương. Đang ở Ngô Trấn nhìn luận văn thời điểm. Lý Thành Chi ở một tên trợ thủ dẫn dắt đi. Tiến vào phòng làm việc của hắn. Lý Thành Chi gõ cửa. Đánh gãy đang xem luận văn Ngô Trấn. Ngô lão sư. Ngài tốt. Ngươi là. Ngô Trấn nghi hoặc nhìn Lý Thành Chi. Ta gọi Lý Thành Chi. Đây là ta giấy chứng nhận. Lý Thành Chi nắm ra bản thân giấy chứng nhận đưa cho Ngô Trấn. Tới nơi này, là có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngô Trấn nhìn một chút giấy chứng nhận. Kinh ngạc nhìn Lý Thành Chi. Ngồi, Lý đồng chí, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghe nói Ngô lão sư gần nhất đang nghiên cứu Trần Mặc cái kia bài luận văn. Vừa vặn ta chỗ này có một việc liên quan với Trần Mặc sự tình. Liền đến tìm ngài. Lý Thành Chi mỉm cười nói. Ồ, liên quan với hắn chuyện gì? Ngô Trấn hỏi. Ngài xem cái này. Lý Thành Chi đem từ Trần Mặc trong phòng thí nghiệm vỗ tới bức ảnh đưa cho Ngô. Trấn, ta mới từ Tân Hải Thị trở về. Đây là Trần Mặc làm ra đến máy móc. Hắn nói là dùng luận văn nguyên lý chế tạo ra. Gọi máy ghi địa chấn. Cuối cùng câu nói kia. Lập tức gây nên Ngô Trấn hứng thú. Tiếp nhận bức ảnh. Quan sát tỉ mỉ lên. Hắn thật nói như vậy. Đúng là, Lý Thành Chi nói rằng, cái này máy móc, hắn chuẩn bị đưa lên đến Mariana cái kia một vùng. Tiến hành số liệu thu thập. Ngài không phải muốn tiến hành hải dương địa chất khảo sát sao? Vì lẽ đó ta liền đến tìm ngài. Có thể mang ta đi nhìn cái này máy móc. Ngô Trấn hỏi, Trần Mặc đang ở hành quân kiến công ty nhà lớn ở ngoài. Cùng hắn đồng thời, còn có Tiểu Ngư cùng Lý Lăng Phong đám người. Triệu Mẫn đã đi công tác. Lý Thành Chi mới vừa trở lại ngày thứ hai. Liền gọi điện thoại đến nói cho hắn nói. Có một vị động đất học chuyên gia muốn qua đến xem thử máy ghi địa chấn. Việc này không có cách nào từ chối. Dù sao cái này máy móc, là bọn họ sau đó muốn dẫn ra biển. Không một hồi, Vương Hải đi đón người xe tiến vào công ty. Nhìn thấy Lý Thành Chi cùng một tên quần áo mộc mạc. Tóc hoa dâm lão sư từ trên xe bước xuống. Trần Mặc đám người mới tiến lên nghênh tiếp. Trần Mặc, vị này chính là Viện Khoa học Ngô Trấn tiên sinh. Làm động đất học nghiên cứu 30 mấy năm. Lý Thành Chi hướng về Trần Mặc giới thiệu. Ngô tiên sinh, Trần Mặc vội vàng hành lễ. Làm hậu bối học sinh. Những lễ tiết này là tất yếu. Ai, người tốt. Không cần khách khí, người thật so với ảnh chụp tinh thần. Ngô Trấn nắm Trần Mặc tay. tươi cười rạng rỡ. Rất lâu không thấy như thế ưu tú hậu sinh vãn bối. Ngô tiên sinh, trước tiên theo học sinh đến bên trong lại tán gẫu đi. Trần Mặc nói rằng, không cần, trực tiếp mang ta đi nhìn cái kia máy móc. Người thời gian so với ta quý giá, không muốn làm lỡ. Ngô Trấn nói rằng, được rồi. Trần Mặc nhìn ra Ngô Trấn lão tiên sinh bức thiết nhìn thấy máy ghi địa chấn tâm tình. Đoàn người tiến vào hành quân kiến công ty sau, trực tiếp hướng Trần Mặc phòng thí nghiệm qua. Có thể đi vào Trần Mặc khu thí nghiệm, cũng chỉ có 4 người. Người cái kia bài luận văn, ta nghiên cứu 5 lần, làm mấy cái đơn giản thí nghiệm, nhưng luôn cảm giác thiếu chút vật gì, không bắt được trọng điểm nhất địa phương. Vừa đi, Ngô Trấn liền mở miệng, bởi vì chỉ lo kỹ thuật bị truyền đi, chủ yếu nhất bộ phận không viết ra đi. Không phải vậy kỹ thuật tiết lộ đến nước ngoài, tổn thất liền lớn. Trần Mặc nói rằng, cũng vậy. Ngô Trấn gật đầu. Không bao lâu, một nhóm 4 người liền tiến vào phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, cùng lần trước Lý Thành Chi đến thời điểm như thế, trừ bắt mắt nhất máy ghi địa chấn cùng mấy cái người máy, những vật khác cũng không có bạo lộ ra. Nhìn thấy máy ghi địa chấn sau, Ngô Trấn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Bàn tay không có đụng vào máy ghi địa chấn, mà là vây quanh máy ghi địa chấn cẩn thận quan sát. Ngô tiên sinh thật giống đối với máy ghi địa chấn rất lưu ý. Trần Mặc không có quấy rầy hắn. Máy ghi địa chấn từ bên ngoài xem, căn bản không nhìn ra một cái nguyên cớ. 40 mấy năm trước lần kia động đất, cướp đi thân nhân của hắn. Những năm này, Ngô tiên sinh vẫn luôn tận sức với cứu tế thiết bị nghiên cứu. Đối với những dụng cụ này, là gần như cố chấp. Năm đó đem tên đổi thành Ngô Trấn, chính là động đất qua đi sửa. Lý Thành Chi bám vào Trần Mặc bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nghe được lời nói này, Trần Mặc nổi lòng tôn kính, chăm chú một cái lĩnh vực mấy chục năm, chính là thế hệ trước nhà khoa học loại này gần như cố chấp theo đuổi, mới có bọn họ hiện tại an ổn sinh hoạt. Cái này máy móc thử qua sao? Quan sát tỉ mỉ một vòng máy ghi địa chấn sau, Ngô Trấn mới dừng lại. Chấn động sóng khảo nghiệm qua, có điều là đơn giản mô phỏng kiểm tra, máy móc có thể vận hành. Bây giờ chuẩn bị thực địa kiểm tra, ở Tây Tạng thành lập mấy cái kiểm tra đứng, còn có đưa mấy đài đến Tây Quá nơi đó, lục địa cùng Hải Dương hoàn cảnh đồng thời tiến hành kiểm tra. Tiết kiệm thời gian, Trần Mặc nói rằng, cái này cần nói bao nhiêu tiền? Ngô Trấn hỏi, cũng không bao nhiêu, tiền không là vấn đề, sớm một chút thí nghiệm hoàn thành, thật có thể được, sớm một chút đưa vào sử dụng, đối với rất nhiều người, đều là một ít phúc âm. Trần Mặc nói rằng, Ngô Trấn tán thưởng mà nhìn Trần Mặc, sau đó đưa mắt tìm đến phía máy ghi địa chấn, muốn nói lại thôi, Ngô tiên sinh, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng. Trần Mặc nói rằng, hiện tại còn không xác định cái này máy móc có tác dụng hay không. Nếu như có tác dụng, thu thập số liệu, có thể hay không cung cấp một phần cho ta? Ngô Trấn do dự một chút nói rằng, đương nhiên có thể, chuyện lớn như vậy, ta độc thân khẳng định không được. Ta còn chuẩn bị cùng Tân Hải Đại học hợp tác, có ngài gia nhập, ta là cầu cũng không được. Trần Mặc cười nói, hắn hiện tại đang thiếu phương diện này giữ gìn nhân thủ. Ngô Trấn làm mấy chục năm, là thâm niên viện sĩ, học sinh khẳng định không ít hơn nữa số, hơn nữa trên người giao thiệp tài nguyên không ít, này có thể giảm rất nhiều phiền phức, chỉ là thu thập số liệu, cái này rất đơn giản, lại không phải máy ghi địa chấn chế tạo kỹ thuật. Được Trần Mặc đáp án, Ngô Trấn lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn đối với cái này máy móc không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng dù cho là một phần vạn hy vọng, hắn cũng phải bắt cho được. Nếu như là thật, cái này máy ghi địa chấn đem hoàn thành hắn suốt đời nguyện vọng, sự tình tiến triển rất thuận lợi, Ngô Trấn cũng đồng ý tận lực tranh thủ giúp Trần Mặc tiến hành lần này thí nghiệm. Bắt được khẳng định sau khi trả lời, Trần Mặc chuyện kế tiếp chính là cải tạo tốt đưa lên tiến vào đáy biển máy ghi địa chấn là được rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.